Chương 766, sai vị trí nhân sinh 54. Trò chơi tiến vào giao diện không có thay đổi, nhưng mà vừa tiến vào trò chơi bên trong sau, bên trong lại hơn rất nhiều khác biệt lựa chọn, một cái cực lớn hư cấu màn hình đứng ở mọi người trước mắt, phía trên là sở hữu trò chơi bản đồ giới thiệu cùng phân loại. Có viễn cổ, có cận đại, có kỳ huyễn, có cổ đại, còn có cự thú thời kỳ, cự trùng thời kỳ từng chương cực lớn hình ảnh treo ở không trung. Giơ tay hoạt động hình ảnh, liền có thể nhìn đến hạ chương hình ảnh, mỗi một cái đều cực độ mê người. Ôn Đông Lâm mở ra một chương cự trùng thế giới hình ảnh, trong nháy mắt liền xuất hiện tại một cái nguyên thủy cực lớn trong rừng. Thế giới này vô cùng to lớn, hoa cỏ cây cối đều cực lớn vượt qua nhân loại mình. Một cái cự trùng tự trước mặt đi qua, thật dài xúc giác chừng vài người đại thân lâm kỳ cảnh thể nghiệm mang đến trùng kích lực không phải bình thường cường đại. Một phương diện làm cho người ta da đầu run lên ạ diện lìn cấp tốc tăng vọt, một phương diện lại để cho nhân cảm thấy kích. Thích đặc sắc muốn khẩn cấp nhìn khắp thế giới này, mạo hiểm, mỹ lệ, kích thích, thần kỳ, thế giới này làm cho người ta muốn ngừng mà không được kết quả nhân vừa mới hưng phấn, lại tại một cái chớp mắt sau tại đột nhiên bị bắn ra bản đồ. Sau đó một cái cực lớn nhắc nhở xuất hiện tại Ôn Đông Lâm trước mặt, muốn tiếp tục tại địa đồ trong trò chơi, thỉnh thu hoạch chìa khóa. Nhắc nhở sau chính là một trận laser xem xét toàn thân, sau đó xuất hiện trước mặt một cái mặt bản, phía trên là Ôn Đông Lâm tin tức cá nhân bằng cấp, làm nghề nghiệp chờ chờ. Ngay sau đó Ôn Đông Lâm trước mặt liền xuất hiện một cái cực lớn bài thi, phía trên là từng loạt khảo đề. Nhất diệu là, này đó khảo đề đều là căn cứ mỗi người cá nhân bằng cấp đến, tới tham gia thử nghiệm trò chơi đáp ứng lời mời người từ tiểu học sinh đến sinh viên, nghiên cứu sinh. Giáo sư thạc sĩ đều có, còn có đi vào xã hội nhân, mà mỗi người khảo đề lại là không giống nhau. Ôn Đông Lâm nhìn một chốc bên cạnh thuyết minh, này đó khảo đề là căn cứ cá nhân bằng cấp bỏ ra, chỉ cần trả lời đúng đề mục liền có thể lấy đến chìa khóa tiến vào bản đồ. Nhưng mà chú ý, cái này chìa khóa là duy nhất, một khi từ bản đồ trong rời khỏi, lần sau lại tiến vào nhất định phải lần nữa đáp đề, mà lần nữa đáp đề đề mục cùng lần trước đáp qua đề mục cũng là khác biệt. Chìa khóa là có thời hiệu, căn cứ điểm phân giải ngắn, 70 phân là đạt tiêu chuẩn, chìa khóa có tác dụng trong thời gian hạn định là 1 giờ, từ nay về sau mỗi nhiều được thập phần gia tăng 1 giờ trò chơi thời gian vừa đến nhân cũng sẽ bị cưỡng chế rời khỏi bản đồ, muốn tiếp tục tiến vào, cần lại đáp để thu hoạch chìa khóa. Này đó đề mục không phải nhất thành bất biến, theo thời gian tăng trưởng, đề mục sẽ càng ngày càng khó, một cam đoan thẳng phù hợp đang tại học tập học sinh tiến độ vi chuẩn. Cái này căn bản là cưỡng chế học tập, nếu như muốn chơi trò chơi, hạ hoa, thành tích học tập quá quan lấy đến chìa khóa lại nói, nếu không quá quan, cho ngươi xem một chút, câu ngươi tâm ngứa một chút nhưng liền là không để ngươi chơi. Nếu như là bằng cấp không đủ người trưởng thành, thì có thể đưa vào chính mình làm nghề nghiệp, cũng xuất hiện cùng nghề nghiệp tương quan vấn đề chuyên nghiệp, có thể nói bên trong này bao dung các ngành các nghề đủ loại tri thức, lần này tới thử nghiệm nhất vạn nhân làm nghề nghiệp các không giống nhau. Đều có thể tìm tới đối ứng vấn đề. Xem qua cái này chìa khóa đáp đề yêu cầu, trên quảng trường lập tức một mảnh kêu rên, đây là gì lúc nào chơi trò chơi cũng phải trước học tập mới được có người lớn tiếng bi thương gọi, đây là không để chúng ta học cha sống a có tâm không chơi, nhưng là càng thêm đặc sắc trò chơi bản đồ. Xem qua băng sơn một góc phấn khích thế giới câu dẫn lòng của bọn họ, không chơi tâm ngứa một chút đứng ngồi không yên chỗ đó chịu được. Không có biện pháp chỉ có thể bắt hai gại má ở nơi nào trầm tư suy nghĩ. Đáp đề. May mà trò chơi này còn có một cái giáo sư xin giúp đỡ cái nút, nếu như là thành tích học tập quá kém học sinh kém nhóm thật sự đáp không hơn, điểm kích giáo sư cái nút, lập tức có hư cấu giáo sư tiến hành một người phòng tối lên lớp, cam đoan giáo hội ngươi có thể chính mình cho ra chính xác câu trả lời mới thôi. Thật vất vả học đầu đại tiến vào trò chơi, sau đó phát hiện, ma pháp là hóa học. Trận pháp là toán học, vẽ bùa là ngữ văn, võ đạo là thể dục cần các loại nhân vật kỹ năng tất cả đều là hiện thực xã hội trên sách vở cần dùng đến các loại tri thức điểm. Cái này nơi đó là trò chơi A, cái này rõ ràng chính là cái đại hình học tập cơ. Nhưng mà trải qua lĩnh chìa khóa phòng tối dạy học đáp đề, nay trong trò chơi này đó học tập phương thức không cần quá hữu hảo. Hơn nữa một bên chơi một bên học, mọi người khó hiểu cảm thấy, còn rất cảm giác. Chính là người trưởng thành cũng ôn tập trong một lần từng học qua tri thức điểm. Có người trầm tư suy nghĩ học tập ma pháp thuận tiện ôn tập hóa học tri thức, trong miệng còn nhịn không được bi thương gọi, ta hiện tại đã biết rõ, trò chơi này khai phá người là thiên tài, cho nên nàng định đem tất cả mọi người bồi dưỡng thành thiên tài. Đây tuyệt đối là đến từ học thần ác IAAA, ta cảm thấy ta là đầu đường ngắn, bao nhiêu năm không học tập, hiện tại vì chơi trò chơi ta thế nhưng lần nữa thể nghiệm một chút bị sách giáo khoa chi phối sợ hãi, có tâm tưởng nói không phải là khoản trò chơi sao, lão tử không chơi. Nhưng sự thật thượng ta còn liền nói không nên lời không chơi trò chơi này, ô ô đều do trò chơi quá có ý tứ, chính mình phấn trò chơi, khóc cũng muốn ngoạn đến cùng các ngươi ngốc thiếu đem, thế nào cũng phải chơi ma pháp dị sư, trận pháp sư, ta liền thuần ngắm phong cảnh đến, căn bản không cần học tập, ha ha ha ai u ta sát, đây là nha vị này sung sướng khi người gặp họa quân không cười hai tiếng, lại đột nhiên rơi vào một chỗ cực lớn trận pháp bên trong. Hạ xuống đồng thời. Trận pháp bản vẽ mặt phẳng ở trước mặt triển khai, muốn đi ra ngoài, trước học hảo toán lý hóa tìm đến mở ra mê cung tản tường cửa, quá ngũ quan, chạm lục tướng mới có thể rời đi, nếu không, ở bên trong khốn đi. Bên cạnh bị cười nhạo chơi ma pháp sư cùng trận pháp sư hai người cười ha ha nhìn đối phương ở trong trận pháp vò đầu bức thai sau một lúc lâu sau, bất đắc dĩ ấn xuống giáo sư cái nút cầu cứu, bị kéo vào phòng tối học tập đi. Tuy rằng một đống nhân thổ tào chơi trò chơi còn muốn học tập, nhưng mà không ai thật sự nghĩ vứt bỏ cái này khoản trò chơi. Dù sao trong trò chơi học tập đó là bên cạnh chơi bên cạnh học các loại thú vị gì đó ùn ùn, so ở bên ngoài khô cằn học tập có ý tứ hơn, cũng càng dễ dàng học đi vào. Chỉ có đến về hưu tuổi vài vị lão niên thử nghiệm người nhẹ nhàng nhất, không cần bất cứ nào đáp đề liền có thể sướng chơi sở hữu trò chơi bản đồ, phiền toái duy nhất là thể lực vấn đề. Trò chơi này nếu muốn nhượng bên trong nhân vật đi, người bên ngoài liền muốn thật sự tại bàn đạp đi lại. Bàn đạp phía dưới có băng truyền còn có xoay tròn thiết trí, người ở cái trước mặt vô luận là đi tới lui về phía sau chuyển biến đều có thể yên tâm đi, không cần lo lắng hội một bước đi lớn rời đi bàn đạp, nhưng mà như vậy đi thẳng, thân thể sẽ mệt, một khi đi không được, trò chơi nhân vật liền sẽ đình chỉ không động. Ôn Đông Lâm mặc dù là người trưởng thành, tri thức mặt cực kỳ quảng. Hơn nữa hắn ngày thường liền thích đọc sách, đến trường thời điểm tri thức đến bây giờ đều ký ức hay còn mới mẻ, cho nên hắn từ đầu tới đuôi vẫn thành thạo, cũng không bị đề mục khó ở qua. Ôn Đông Lâm đối rất nhiều người thích thăng cấp chơi game không cảm giác, hắn tiến vào trò chơi vì ngắm phong cảnh đến, nhưng mà hắn ngồi lâu văn phòng, tri thức không làm khó được hắn thể lực lại theo không kịp.